Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cổng lớn oán 7, Lâm Dữ quan vọng một thời gian sau. Xác nhận chính đường này chỗ không có gì người, cũng liền đẩy cửa ra chuẩn bị rời đi nơi này. Lại đãi đi xuống cũng không có gì thu hoạch, vẫn là không cần lãng phí thời gian, ngày mới vừa đêm đen tới không lâu. Lâm Dữ xác định đại thiếu gia hẳn là một chốc sẽ không hành động. Bởi vậy, Lâm Dữ tính toán đi xử lý một khác sự kiện. Này liền muốn nói đến nàng nhiệm vụ. Nàng nhiệm vụ là, hứa đại phu nhân thực xin lỗi ai. Được đến nhiệm vụ này thời điểm, Lâm Dữ ban đầu tưởng lựa chọn đi tiếp xúc đại phu nhân. Cố tình đại phòng người trừ bỏ đại thiếu gia ngày đầu tiên đều không có xuất hiện. Biết được lão phu nhân sau khi chết, Lâm Dữ theo bản năng nghĩ vậy vị lão phu nhân có thể hay không cùng nhiệm vụ này có quan hệ. Rốt cuộc từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu quan hệ còn không phải là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Sao, đáng tiếc ở lão phu nhân bên kia không có được đến manh mối. Nghĩ đến đây, Lâm Dữ trong đầu đột nhiên hiện lên cái kia không có gương bàn trang điểm mơ siêu ở đại thiếu gia. Cùng lão phu nhân này hai bên do dự một chút, cuối cùng quyết định nếu trên đường gặp được người chơi liền cùng đi đại thiếu gia bên kia. Nếu không có liền đi lão phu nhân bên kia, nhưng mà, này một đường tới nay, Lâm Dữ liền cái tuần tra ban đêm người hầu đều không có nhìn đến. Thực mau, treo bạch đèn lồng tiểu viện tới rồi Lâm Dữ vẫn là không dám đại ý. Cảnh giác đợi trong chốc lát. Thật không có động tĩnh mới lặng yên không một tiếng động đẩy ra môn. Này một động tác nhỏ làm Lâm Dữ may mắn không thôi. Bởi vì môn mới khai một cái phùng nhi, chỉ thấy trên mặt đất phía trước nằm bò cái kia túc trực bên linh cữu người gập ghềnh đứng dậy. Chậm rãi theo thời gian trôi qua thân thể cũng linh hoạt lên. Lâm Dữ xác định đây là tối hôm qua cái kia công kích chính mình người giấy. Chỉ thấy cái kia người giấy hoạt động hạ sau đứng ở tại chỗ mê mang trong chốc lát. Sau đó xoay người liền hướng về sân mặt sau đi đến. Lâm Dữ nhìn đến cái kia người giấy chuyển qua góc tường. Không chút do dự theo đi lên. Kia người giấy hiện tại trong tay vắng vẻ. Lâm Dữ cảm thấy nhưng thật ra có thể liều một lần. Rốt cuộc, ngày hôm qua kia một phiến môn này ngoạn ý liền sấm không khai đâu. Thực lực không phải bàn cãi. Lâm Dữ lặng lẽ đi theo người giấy hướng hậu viện đi đến. Lão phu nhân viện này phía sau là một ít tạp vật phòng cùng nha hoàn bà tử trụ địa phương. Hiện tại đã không có người. Vắng vẻ có vẻ rất là tịch liêu. Người giấy ngựa quen đường cũ chuyển qua mấy vòng. Ở lão phu nhân hậu viện phòng bếp nhỏ cửa dừng lại. Đẩy cửa ra nhấc chân liền đi vào. Lâm Dữ không dám đi theo đi vào. Chỉ có thể đi tới cửa, thử đi quan sát kia người giấy có động tĩnh gì. Phòng chừng một chút chính mình ra tay thời gian, người giấy đi tới phòng bếp, tùy ý liền sao nổi lên một phen dao phay, ở trên thớt đốc đốc đốc băm vài cái. Phẳng phất cảm thấy không thuận tay giống nhau, đem dao phay ném xuống, tiếp tục đi thử bị giấu ở trong ngăn tủ mấy cái bếp đao. Một hai phải tìm ra một phen cùng tâm ý. Những cái đó đao sắp hàng thập phần có quy luật, bởi vậy Lâm Dữ liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó thiếu hụt kia một phen đúng là bị chính mình treo ở bên hông đao, hình như là bởi vì ngày hôm qua dừng ở Lâm Dữ nơi nào đao mới là cái này vô mặt người giấy yêu nhất. Bởi vậy nó ở chỗ này nếm thử đã lâu, mới không thể không ủy khuất ba ba tạm chấp nhận trong đó một cây đao chiều cao thả hẹp bếp đao. Lâm Dữ thấy nó tuyển hảo đao, chạy nhanh xoay người dán phòng bếp cạnh cửa tường, bình trụ hô hấp, nắm chặt trên tay kia đem người giấy ngày hôm qua rơi xuống đao. Người giấy đi đường thực nhẹ, trên cơ bản không có thanh âm mơ siêu nhưng nó thân thể là giấy làm. Lại xuyên người quần áo, bởi vậy tại hành tẩu bên trong sẽ phát ra, rào rạt cọ sát thanh. 5, 4, 3, 2. Một, ngân quang cắt qua yên tĩnh đêm tối, Lâm Dữ nhảy dựng lên, nàng cơ hồ có thể cảm giác được người giấy nhìn đến nàng kia trong nháy mắt mộng bức. Nhưng Lâm Dữ cắn răng, thanh đao từ người giấy vai phải chém nhập, dùng ra lớn nhất sức lực, đao nước chảy mây trôi giống nhau đem người giấy chém thành hai nửa. Người giấy trên tay đao theo tiếng mà rơi, người giấy thân thể rốt cuộc yếu ớt, Lâm Dữ biết nhưng nàng cũng không dám tin tưởng, dễ dàng như vậy liền giải quyết ngày hôm qua còn ở chính mình phòng cửa dương nanh múa vuốt người. Giấy, nhìn đến ngã trên mặt đất bị chia làm hai nửa người giấy. Lâm Dữ lại điên rồi giống nhau bổ mấy đao, thẳng đến người giấy đã nhìn không ra nguyên trạng tới, trên mặt đất toái giấy cùng chúc điều đầy đất. Lâm Dữ che lại mặt, không tiếng động cười cười, xem nột, thì thật vẫn là thực dễ dàng. Lâm Dữ chính mình an ủi chính mình, cho nên không cần như vậy sợ hãi. Lâm Dữ tại chỗ ngốc lăng vài cái, nhìn phòng bếp lòng bếp, bên trong hỏa đã sớm dập tắt, không biết như thế nào. Lâm Dữ dùng kia đoàn quần áo đem trên mặt đất người giấy hài cốt thu thập hảo. Nhắc tới lão phụ nhân nơi linh đường thượng. Linh đường bàn thờ thượng ánh nến không biết là tình huống như thế nào. Dù sao vẫn luôn đều như vậy thiêu đốt, Lâm Dữ nương kia hòa, trực tiếp đem quần áo bao vây lấy người giấy hài cốt. Cùng nhau thiêu, ánh lửa nhảy dựng, Lâm Dữ cảm thấy chính mình tựa hồ là nơi nào thay đổi. Lại hình như là không có, nhưng ít ra chính mình nửa đêm có thể ngủ cái an ổn giấc. Lâm Dữ cảm thấy cũng không có nơi nào không tốt, thực mau, kia vô mặt người giấy đã bị thiêu sạch sẽ, chỉ còn lại một phùng cho tàn. Lâm Dữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, này vừa chậm lại đây, liền cảm thấy không thích hợp, này quan tài hai bên trái phải người giấy giống như không thích hợp. Lâm Dữ một đám xem qua đi, phát hiện này đó người giấy cư nhiên một đám tránh đi nàng đánh giá. Lâm Dữ nhưng nhớ rõ, ngày hôm qua kiểm tra quan tài thời điểm, này đó người giấy nhưng đều là nhìn bọn hắn chằm chằm xem a. Vị trí có thể di động, nhưng họa đi lên đôi mắt sao lại có thể di động đâu. Nhất định có quỷ, Lâm Dữ cầm kia từ bàn thờ thượng bắt lấy tới ngọn nến. Ánh lửa minh minh diệt diệt đem Lâm Dữ biểu tình chiếu vô ý rõ ràng. Rằng có một thời gian. Này đó người giấy cũng không có công kích Lâm Dữ, một đám đứng ở tại chỗ, giống như chính mình chỉ là một cái bình thường người giấy giống nhau. Lâm Dữ đột nhiên thấy được cái kia lôi kéo ngựa xe người giấy khóe miệng biên vết máu. Trong lòng lột bột một chút, thực mau lại yên ổn xuống dưới. Đối diện có 6 cá nhân đối mặt chính mình một cái chiếm tuyệt đối nhân số ưu thế. Lại không có động thủ, này chứng minh rồi cái gì? Chúng nó không thể động thủ a. Lâm Dữ đến ra cái này kết luận, ở liên tưởng đến đêm qua gặp được cái kia vô mặt người giấy thời gian cũng ở nửa đêm rạng sáng sau. Tuy rằng hôm nay trước thời gian một chút, nhưng thực lực không xong, như vậy bị này đó người giấy xúc phạm tới tuyệt đối không phải là người chơi lâu năm, mà là tân nhân, bất luận nội tâm như thế nào suy đoán. Lâm Dữ đã cầm ngọn nến chậm rãi đến gần rồi người giấy nhóm một chút. Quả nhiên ly nàng gần nhất người giấy trong mắt hiện lên một mặt hoảng sợ. Nga, người ở sợ hãi, Lâm Dữ nhìn chột dạ thẳng đào mắt hạt châu người giấy. Kéo ra một nụ cười, trước kia đều là nàng bị dọa, thậm chí bị động tiếp chiêu. Hiện tại sao, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhớ tới. Lâm Dữ lại bất đồng tình này đó người giấy, ngày hôm qua vô mặt người giấy đối chính mình làm sự tình. Còn có kia 6 cái người giấy trong đó một cái khóe miệng vết máu đều chứng minh rồi bọn người kia. Không phải cái gì hảo ngoạn ý, quả nhiên, ở thiêu đốt sau ở trong đó mấy cái người giấy cho tàn chung. Lâm Dữ phát hiện huyết nhục, mới mẻ, huyết hồng, làm Lâm Dữ liếc mắt một cái liền tránh đi, không hề nhìn lại. Nàng đảo không phải sợ hãi, chỉ là cảm thấy ghê tởm thôi. Làm xong này hết thảy, Lâm Dữ đem ngọn nến thả lại đi, nhìn bên cạnh hương, không thể hiểu được lại cấp vị này lão phu nhân thượng một chú. Ngài a, cũng không nên trách tội, Lâm Dữ một bên dâng hương một bên mở miệng ta đều đem người giấy thiêu. Cho ngài, như vậy ngài dưới mặt đất mới có thể dùng a, bằng không chỉ là bầy. Ngài ăn nhiều mệt không phải, không biết có phải hay không Lâm Dũ hắc hóa khí chẳng quá mức rõ ràng. Lần này Thượng Hương cư nhiên là hảo sinh sôi, cũng không có giống ngày hôm qua giống nhau thiêu ra cái hai đoàn một trường tới. Lâm Dũ thấy thế, ở trong lòng cười nhạo một tiếng, Nga Khoát, thật là quỷ sợ ác nhân a, ngài là, phía sau truyền đến thanh âm làm còn ở linh đường trang ích Lâm Dũ cả người run lên. Theo bản năng xoay người nhìn lại, một vị ăn mặc màu xanh là váy áo hơn 10 tuổi tiểu cô nương kỳ quái nhìn nàng. Nàng đôi mắt ở như vậy trong đêm tối xem không rõ ràng. Nhưng làn da lại là tuyết trắng. Có một loại nhìn thấy mà thương khí chất. Tiểu cô nương đánh giá linh đường một phen. Lại chậm rãi nâng bước hướng về linh đường đi tới. Lâm Dũ cả người cơ bắp đều căng thẳng. Nhưng tiểu cô nương vượt qua ngạch cửa. Đi đến trong nhà. Ở ánh nến chiếu rọi xuống. Lâm Dũ mới phát hiện nàng là có bóng dáng. Cái này phát hiện làm Lâm Dũ nhẹ nhàng thở ra, không phải quỷ quái liền hảo. Thiên A, nơi này, tiểu cô nương nhìn qua, đây là ngươi làm. Lâm Dũ sửng sốt, dường như không có việc gì lắc đầu, tỏ vẻ không phải chính mình ta. Ta cũng không biết, Lâm Dũ vẻ mặt vô tội ta tới thời điểm cứ như vậy, này, tiểu cô nương. Thoạt nhìn có chút hồ nghi ta như thế nào không có gặp qua ngươi. Ngươi là gần nhất mới đến Hứa phủ sao? Lâm Dũ bắt đầu giải thích chính mình lai lịch, nghe xong Lâm Dũ thân phận sao? Tiểu cô nương sắc mặt vẻ cảnh giác mới tiêu đi xuống. Không biết là bởi vì Lâm Dũ biểu tiểu thư thân phận. Vẫn là nàng đem chính mình cảm xúc ẩn nấp rồi. Ta là Hứa gia nhị cô nương. Lâm gia muội muội xưng hô ta nhà kỳ liền hảo, Hứa nhị cô nương tự giới thiệu đảo. Lâm Dũ là biết Hứa gia có cái nhị cô nương, bất quá là tam phòng gia, thân thể nhược, ngày đầu tiên xuất hiện nhưng ở trốn ở góc phòng, Lâm Dũ lúc ấy chỉ lo Hứa gia mấy cái chủ sự nhân vật đi. Đối với cái này cô nương không có gì ấn tượng, mặt cũng không nhớ rõ thanh, nhưng không nghĩ tới là như vậy cái ôn ôn hòa hòa tính tình. Nhà kỳ biểu tỷ, Lâm Dũ chỉ có thể như vậy kêu. Dù sao nàng gặp được nữ tính đều kêu nàng Lâm gia muội muội. Tuy rằng trên thực tế Lâm Dũ tuổi tác so với bọn hắn muốn lớn hơn không ít. Lâm gia biểu muội như thế nào lại ở chỗ này? Hứa nhị cô nương liếc mắt Lư Hương kia nén hương, ta nhớ rõ phòng cho khách cùng nơi này. Cách Lâm Dũ đôi mắt chớp chớp, sau đó chảy xuống tới rối trà nước mắt ta cũng không biết a. Hứa gia giống như có, nói xong Lâm Dũ giả mô giả dạng nhìn mắt Hứa nhị cô nương. Trên mặt mang theo nghĩ mà sợ, a, người đã biết a, Hứa nhị cô nương sắc mặt phi thường bình tĩnh, đúng vậy. Hứa gia có quỷ đâu, Lâm Dũ, người đều bất hòa ta lôi kéo một chút, che giấu một chút sao? Nói xong Hứa nhị cô nương lộ ra một mặt trào phúng cười tới. Hứa gia cái này quỷ a. Chính là lão phu nhân đâu, lão phu nhân, Lâm Dũ hồ nghi nhìn Hứa nhị cô nương liếc mắt một cái. Lại nhìn kia hồng sơn quan tài chính là, lão phu nhân không phải êm đẹp, không phải Nga, chính là lão phu nhân. Nàng không chỉ có muốn giết chết Hứa gia nhị gia, còn có đại gia, còn có Hứa gia vị kia đại tiểu thư, Hứa gia mọi người, giờ này khắc này. Vị này Hứa gia nhị cô nương sắc mặt lộ ra vài phần giữ tợn thần sắc tới chính là nàng. Nàng muốn cho Hứa gia không hảo quá. Lâm Dũ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy cô nương này rất bình thường. Hiện tại đi, đánh cái dấu chấm hỏi. Nhìn qua hình như là tinh thần xảy ra vấn đề. Lâm Dũ trầm mặc trong chốc lát, xem nàng biểu tình bằng phẳng đi xuống. Mới làm bộ sợ hãi mở miệng hỏi thăm tình báo. Vì cái gì lão phu nhân muốn làm như vậy a? Hứa nhị cô nương bàn tay trắng rút ra tam căn hương. Ở bên cạnh ngọn nến thượng bậc lửa. Sau đó cắm vào lư hương bên trong. Nhìn chậm rãi dâng lên sương khói. Nàng mới mở miệng. Đương nhiên, là vì trả thù a. Vì nàng chết đi nhị nam một nữ trả thù a. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dũ. Hôm nay ta cho đại gia biểu diễn một cái cùng người giấy tay không tập đâm lê đao. Người giấy, nói tốt một chọi một, người cư nhiên một đôi nhiều xét nhà. không công bằng. Này một chương, các ngươi xem sẽ có bác, nhưng kỳ thật là phục bút. Cho nên, bình tĩnh một chút, hết chương.